Tất cả dược hiệu đều phát huy trên người Quý Như. Quý U không dám nghĩ nếu nàng uống xong dược này, biến thành như vậy có phải hay không đời này liền kết thúc. Mấu chốt là vô luận thế nào, Quý Như làm đến mức này thật khiến người ta sờn tóc gáy. Toàn bộ Thái Bình Điện yên lặng, ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe được, cung nhân tấu nhạc cùng ca nữ khiêu vũ đều dừng lại, toàn đại điện chỉ có thể nghe được thanh âm của Quý Như. Hoàng thượng thật lớn, làm cho thần thiếp thoải mái, hoàng thượng lại đến đi. Quý Như trong đầu óc đều là hình ảnh hoàng đế cùng mình điên đảo loan phượng, Quý Như dùng sức vuốt ve nơi mềm mại của chính mình, hoàng thượng lúc này nhiệt tình nhất so với bất cứ lúc nào, nàng hô hấp dồn dập, tình chiều thay nhau nổi lên, cảm thấy không có chuyện gì có thể mê người hơn chuyện nam nữ. Cách chương.